lên Thánh Sơn, xem cái gọi là thần linh tối cao kia đến tột cùng có tồn tại hay không. Tiểu tử này, lão phu liền thuận tay đập chết, đọc lấy thần thức của hắn là biết ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu tiểu tử này là người từ ngoài đến, lão phu cũng có thể làm chuẩn bị trước thời hạn. Nghiêm Hải Đào, năm đó ngươi đánh lão phu một trường, món nợ này lão phu một mực ghi nhớ. Kiều Tứ Mộc, ngươi đoạt cái ta yêu, lão phu liền cho ngươi nếm thử đau đớn mất người thân nhất. Tôn Hạo, ngươi không phải là châm biếm lão phu không thể đột phá tám tướng sao, lão phu liền dùng lực lượng tám tướng đánh chết ngươi. Lý Gia lão tổ cười điên cuồng, hắn đột phá tám tướng đã là vô địch thế gian, tâm linh cũng hoàn toàn mất trói buộc. Hiện tại hắn đã có được lực lượng tuyệt đối, có thể nghiền ép hết thảy. Bất kỳ quy tắc đều không có tư cách chụp lên đầu hắn, từ giờ trở đi hắn chính là thần tối cao. Thánh Tiên Điện, lão phu tới đây. Lý Gia lão tổ lấy ra một khối ngọc phù tàn phá một nửa, sau khi nghịch một lát, thân hình chợt bay dựng lên, hướng về phía Thánh Tiên Điện lướt nhanh mà đi. Hắn đã là sáng thế vương tám tướng, chỉ nói riêng lực lượng đã là mạnh nhất trong vùng thiên địa này, chỉ thời gian nửa ngày liên đi tới trước Thánh Tiên Điện. Hắn lơ lửng trên không, không hề để ý phóng ra khí thế của mình, oanh kích về phía Thánh Tiên Điện. Đây chính là Thánh Địa, còn không quỳ xuống chờ xử phạt. Trong Thánh Tiên Điện lập tức có thủ vệ trực ban quát to. Từ giờ trở đi, lão phu chính là Thánh Vương nơi này. Lý Gia lão tổ cất tiếng cười điên cuồng, khí thế thổi quét. Hộ vệ kia lập tức bị nghiền thành cặn máu thịt, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hắn hạ người xuống, bắt đầu tàn sát. Một đường đi qua máu tươi cùng chi đứt tung tay, nhưng cũng có rất nhiều người gió chiều nào xoay chiều ấy, quỳ dạp dưới chân hắn, thần phục. Lý Gia lão tổ một đường đẩy thẳng, sáng thế vương vốn chính là vô địch tiên vực, huống chi hắn còn là sáng thế vương tám tướng đột phá cực hạn. Nhanh đi mời bốn vị sáng thế vương. Lý Gia lão tổ nổi điên, ý đồ lật đổ thánh địa, khinh nhờn thần linh tối cao. Một tin tức lập tức truyền ra ngoài. Lý Gia lão tổ chí đắc ý mãn, mặc kệ hắn trước kia là thiên tài nhật diệu cảnh hay là thiên kiêu thăng hoa cảnh, sau lại càng trở thành sáng thế vương cấp bậc đỉnh phong, nhưng luôn bị trói buộc như vậy, không thể làm theo ý mình. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn là sáng thế vương tám tướng duy nhất, nghĩa là hắn là vô địch tuyệt đối, nghĩa là hắn không cần phải chịu trói buộc của bất kỳ quy tắc. Hắn chính là chủ thiên địa, dưới một lời thiên địa đều phải biến sắc. Thánh phủ đâu, giao ra đây. Lý Gia lão tổ đi lên kiến trúc cao nhất Thánh Tiên Điện, đây cũng là nơi tượng trưng cho trung tâm quyền lực Thánh Tiên Điện. Hắn đánh nát tòa điện phủ này, sau đó từ trong pháp khí không gian lấy ra một cái vương tòa thật lớn. Lý Gia lão tổ cứ như vậy ngồi trên vương tòa cao cao, phía dưới quỳ đầy con cưng của trời trong Thánh Tiên Điện. Lão tổ, thánh phủ mỗi ngàn năm mới có thể lấy dùng một lần, hơn 2 tháng trước vừa mới dùng một lần, nếu muốn lại lấy dùng còn cần chờ thêm 1000 năm. Một gã thăng hoa đế của Thánh Điện hồi bẩm. Đó cũng không phải là bí mật lớn gì, đại bộ phận người đều hiểu được. Vậy thì sao? Sử dụng huyết tế cho lão phu muốn trong vòng 1 năm nhìn thấy kết quả. Lý Gia lão tổ trừng mắt, lễ khí như rồng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí lạnh từ sâu trong đáy lòng, ai cũng đều lạnh run. Lý Gia lão tổ cười ha ha, loại cảm giác không cố kỵ gì này thật sự quá sướng. Cho dù hắn đã sớm nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng nhưng cũng không thể so với hiện tại. Ánh mắt của hắn đảo qua, ở trong đám người nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp. Ngươi là cháu gái hay chắt gái của Kiều Tứ Mộc? Bẩm lão tổ, vãn bối Kiều Thanh Thanh, Kiều Tứ Mộc là tổ gia 7 đời của vãn bối. Kiều Thanh Thanh không hề sợ hãi đón ánh mắt của Lý Gia lão tổ, trên mặt ngược lại mang theo thần thái kiều mị. Lý Gia lão tổ không khỏi trong lòng hơi hoảng hốt. Thiếu nữ này khiến hắn nhớ lại thời trẻ, lần đầu tiên biển tình nổi sóng, thích một nữ nhân. Nàng cũng không phải là thế gian tuyệt mỹ nhưng hắn lại điên cuồng yêu nàng. Đáng tiếc, đối phương thủy chung đối với hắn như gần như xa. Mấy chục năm sau nàng gả cho đối thủ cạnh tranh của hắn lúc bấy giờ Kiều Tứ Mộc, khiến hắn lần đầu tiên trong đời chịu thất bại. Bây giờ nhìn Kiều Thanh Thanh, đoạn lửa tình năm đó không ngờ cho tàn lại cháy. Hắn biết rõ ràng thiếu nữ mặt mày ngậm xuân này cũng không phải là tình nhân mối tình đầu của hắn, nhưng hắn chính là không kiềm chế được tình cảm mãnh liệt sôi trào trong lòng. Ngươi qua đây. Thanh âm của Lý gia lão tổ trong lúc vô tình dịu dàng hơn một chút. Kiều Thanh Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu, đầu hơi cúi lại lóe lên một luồng sáng lạnh. Tên Chu Hằng kia lại dám cự tuyệt nàng. Nam nhân Kiều Thanh Thanh nàng coi trọng, hoặc là theo nàng hoặc là chỉ có hủy diệt. Lão phu suýt nửa quên, có một tiểu tử gọi là Chu Hằng, hắn ở chỗ nào? Tìm ra cho lão phu. Lý gia lão tổ giọng nói lạnh lùng. 7 người của gia tộc đi bắt Chu Hằng, nhưng cuối cùng Chu Hằng trở về Thánh Tiên Điện. 7 người gia tộc lại bắt vô âm tín, người ngốc đều biết là chuyện gì xảy ra. Lý gia lão tổ không chắc chính là Chu Hằng bản thân liền có thực lực cường đại hay là sau lưng có bóng của 4 đại sáng thế vương khác. Đây là một lần âm mưu nhằm vào Lý gia. Nhưng không sao cả, hắn đã thành tựu sáng thế vương 8 tướng, có thể quét ngang hết thảy. Mặc ngươi âm mưu quỷ kế gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối chỉ có nước bị một quyền đánh nát. Chu Hằng thở dài, có chút không đủ hoàn mỹ. Hắn vốn tưởng rằng sau khi tiến vào Thăng Hoa Đế, có thể đem phù văn ngũ hành hoàn toàn tổ hợp, từ đó đem 500 tiểu phù văn hợp nhất, hình thành phù văn ngũ hành hỗn độn chân chính. Như vậy uy lực tuyệt đối vô cùng khủng bố. Nhưng là, hắn thất vọng, hắn căn bản không có biện pháp tiến thêm mảy may. Lúc trước hắn dùng hắc kiếm dẫn động tượng đá thần linh cộng minh, một hơi đem số lượng tổ hợp tiểu phù văn ngũ hành đẩy tới 327 đạo. Đây vốn chính là chuyện sáng thế cảnh mới có thể làm được, lại bị hắn hoàn thành trước thời hạn. Bởi vậy, hắn đột phá là đột phá, nhưng ở trước mặt 327 mảnh vỡ phù văn lại nhỏ bé không đáng kể, thật sự là không đủ để tăng thêm số tổ hợp mảnh vỡ phù văn. Không biết khi đột phá sáng thế cảnh có thể coi là cơ hội một hơi hoàn thành tổ hợp 365 mảnh vỡ phù văn, từ đó hoàn thành biến hóa căn bản từ lượng đến chất, hoàn toàn nắm giữ phù văn ngũ hành. Nếu đột phá, bước tiếp theo chính là đi tìm kiếm một nửa kia ngọc phù. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là Thăng Hoa Đế 15 tướng, không thể phá vỡ vách chắn sáng thế cảnh, nhưng phối hợp phù văn ngũ hành hắn cũng không phải là không có tư cách cùng sáng thế vương chiến một trận. Sáng thế vương nơi này đều chỉ là cấp bậc bình thường, 8 tướng trở xuống Chu Hằng tự tin cho dù là không thể nghiền ép cũng tuyệt đối sẽ không thua. Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc ra rồi. Nhìn thấy hắn đi ra khỏi nơi bế quan, Hồng Long nữ hoàng lập tức nghiến răng nghiến lợi, người ta ăn rau quả nhiều ngày như vậy rồi, thật sự chịu không nổi. Chu Hằng nhìn, vẫn không thấy bóng dáng Lam Long nữ hoàng. Long nữ này sau khi bị hắn chọc một hồi, dường như liền coi hắn là ác thù, luôn né tránh hắn. Làm sao, nhớ tứ muội ta rồi? Hồng Long nữ hoàng chỉ môi đỏ của mình, ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi. Chu Hằng trong lòng rung động, đây không phải là dụ hắn phạm tội sao? Chu Hằng, làm ngươi sao không thích người ta hả? Hồng Long nữ hoàng làm nũng, người ta bộ dạng lại không kém tứ muội, hơn nữa đối với ngươi một mảnh chân tình, ngươi liền nhẫn tâm cô phụ người ta. Nàng ngửa đầu nhìn Chu Hằng, mắt sáng như sao trong như nước, trên mặt dày đặc vẻ ai oán. Chu Hằng gãi gãi đầu, thầm nghĩ lời ngươi hiện tại lại không đáng tin. Vừa rời khỏi nơi này khôi phục trí nhớ, sau khi phát hiện mình bị thiệt thòi còn không phải là chặt sống hắn. Hơn nữa, hắn còn không làm ra được chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho dù muốn lên cũng phải lên quang minh chính đại, không phải sao? Đúng lúc này, tiên cư đột nhiên chấn động, giống như xảy ra động đất. Trong tiên cư đương nhiên sẽ không xảy ra động đất. Chu Hằng nhíu mày nói, có người đang công kích tiên cư. Trên tiên cư có thần thức của hắn phong tỏa, trừ phi tu vi thần thức có thể vượt qua hắn, như vậy mới có thể mạnh mẽ phá vỡ mà vào, nếu không cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực đánh vỡ tiên cư. Hiện tại, chính là có người đang dùng thủ đoạn bạo lực làm như vậy. Người nào dám lớn mật như thế? Chu Hằng không khỏi trào lên một luồng lửa giận, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện ở ngoài tiên cư. Ở trước mặt hắn có bốn nam nhân, đều là thăng hoa hoàng, vốn đang công kích tiên cư nhưng sau khi nhìn thấy hắn đi ra lại đều dừng lại. Bốn người bọn họ là phụng mệnh phải tìm được Chu Hằng, nhưng Chu Hằng lại trốn trong tiên cư. Bọn họ sau khi tìm được tiên cư lại không vào được, đành phải dùng thủ đoạn bạo lực oanh kích tiên cư. Với lực lượng của bọn họ vốn có thể rất dễ dàng đánh nát tiên cư, nhưng pháp khí không gian sau khi vỡ nát đồ vật bên trong sẽ lạc mất trong hư không không biết tung tích. Nhiệm vụ của bọn họ là tìm được Chu Hằng, cũng không phải là để Chu Hằng biến mất. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không toàn lực công kích tiên cư, chỉ là muốn đem Chu Hằng bước ra. Dù sao trong hư không là tương đương nguy hiểm, chính là thăng hoa hoàng đều rất có khả năng ngã xuống, ai cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Quả nhiên, Chu Hằng rất nhanh liền ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, lực lượng vô địch. Loại phương thức gõ cửa này của các ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chu Hằng lạnh nhạt nói, trên mặt toát ra vẻ không vui, tuy nhiên, ta không hề cảm giác được ngạc nhiên vui mừng. Chu Hằng, không nên múa mép khua môi. Một gã thăng hoa hoàng lạnh lùng nói, thủy tổ muốn gặp ngươi, còn không theo chúng ta đi. Chu Hằng sửng sốt, tên này là từ đâu nhô ra? Đi chẳng phải là biết. Bốn gã thăng hoa hoàng kia kỳ thật cũng không dám đánh với Chu Hằng, dù sao lúc trước ngay cả thăng hoa đế đều bị Chu Hằng dễ dàng đánh bại. Chu Hằng đem thân thể phóng ra, đảo qua một cái không khỏi sắc mặt khẽ biến. Bởi vì hắn cảm ứng được mùi máu tươi mãnh liệt, càng có thi thể và vết máu chưa quét dọn sạch sẽ. Trong thánh tiên điện không phải cấm chỉ sát phạt sao? Làm sao thoáng cái xuất hiện nhiều người chết như vậy? Hắn chẳng qua bế quan hơn 2 tháng, làm sao toàn bộ thế giới đột nhiên xảy ra rung chuyển to lớn như vậy? Tốt, đi xem. Chu Hằng thuận miệng nói. Hắn hiện tại đã là thăng hoa đế 15 tướng, ở trong tiểu thiên địa này trừ phi là vị thần linh trí cao kia đích thân tới, nếu không hắn không sợ bất luận kẻ nào. Bốn thăng hoa hoàng kia hai mặt nhìn nhau, đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Dù sao bọn họ đối mặt nhưng là một vị người mạnh có được chiến lực thăng hoa đế. Hai người đi trước dẫn đường, hai người đi sau đoạn hậu, kẹp Chu Hằng ở giữa. Chợt nhìn quy cách rất cao, nhưng Chu Hằng tự nhiên biết đây là sợ hắn đột nhiên chạy trốn. Đáng tiếc, nếu Chu Hằng thật muốn đi, trong vùng thiên địa này lại có ai có thể ngăn được hắn. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới nơi cao nhất của Thánh Tiên Điện, chỉ thấy một tòa kiến trúc từng có ở nơi này đã bị san bằng, thay vào đó là một chiếc vương tòa thật lớn. Một lão già đang ngồi trên cao, mà bên chân hắn thì ngồi một mỹ nữ như ngọc, đem gương mặt tựa vào chân hắn. Không biết, nữ là Kiều Thanh Thanh. Chu Hằng tuy rằng không hề đem nữ nhân này để ở trong lòng, nhưng cũng không đến mức qua 2 tháng liền không nhận ra. Thủy tổ đại nhân, Chu Hằng mang tới. Bốn gã thăng hoa hoàng kia đồng loạt quỳ xuống thi lễ với Lý gia lão tổ ở trên vương tọa. Lui ra đi. Lý gia lão tổ hờ hững phất tay. Chu Hằng cười ha hà, chỉ tay nói, chính là ngươi đại khai sát giới trong tiên điện này. Lý gia lão tổ con mắt khẽ lật, sát khí tràn ra. Nhưng hắn cũng không lập tức ra tay bởi vì hắn nhìn không ra tu vi cảnh giới của Chu Hằng. Điều này chỉ là 2 khả năng. Thứ nhất, cảnh giới của đối phương ở trên hắn, như vậy hắn tự nhiên nhìn không ra. Thứ hai, chính là đối phương tu luyện một loại bí thuật, có thể thu liễm hơi thở của bản thân. Hắn là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng loại khả năng thứ nhất, bởi vậy liền khẳng định là Chu Hằng tu luyện một loại bí thuật che giấu hơi thở của bản thân, không thể bị hắn nhìn thấu. Đây ắt là tiên thuật ngoại giới, quả nhiên thần diệu. Lý gia lão tổ lập tức dâng lên thèm thuồng mãnh liệt. Từ khi hắn biết được mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng trong một lồng giam, hắn liền tràn ngập hướng tới và khát khao đối với thế giới bên ngoài, bị hắn mỹ hóa vô hạn. Bên ngoài hết thảy đều tốt, đều mạnh hơn nơi này. Hắn cười quái dị một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không phục sao? Liên quan chó gì đến ta? Chu Hằng phì một tiếng, Lý gia lão tổ chợt cảm thấy lửa giận dâng trào. Nếu chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi từ đầu lại hỏi cái giám à? Nhưng cao thủ dù sao là cao thủ, hắn cũng sẽ không lại hỏi Chu Hằng để tự rước lấy nhục. Không cần nói thừa nhiều như vậy, hắn chỉ cần bắt người, tra xét thần thức là biết. Lý Ngọc Hiển, ngươi dám ở thánh điện giết người, đảo hành nghịch thi, không sợ thánh thần giáng tội. Chính vào lúc này, chỉ thấy bốn bóng người xé bầu trời, vù vù đáp xuống. Đây là bốn vị sáng thế vương khác của tiên vực, cường giả đỉnh cấp tề tụ. Bốn vị sáng thế vương tới, chúng ta được cứu rồi. Bốn vị tiền bối, các vị phải làm chủ cho chúng ta. Lý gia lão tổ phát rồ, gặp người liền giết, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Thời gian 3 ngày ngắn ngủi liền có hơn 4.000 người chết trong tay của hắn. Hơn nữa, hắn còn muốn dùng huyết tế lấy ra thánh phù, mưu đồ khinh nhờn thánh sơn. Người trong thánh tiên điện đều nhao nhao kêu lên. Không ai cam tâm làm nô tài, đặc biệt là bọn họ vốn là cường giả cao cao tại thượng. Hiện tại lại bắt bọn họ cả ngày quỳ xuống, đối phương dù là sáng thế vương đều không được. Thanh Thanh, ngươi đang làm gì? Còn không mau qua đây cho lão phu. Một gã sáng thế vương hướng sang Kiều Thanh Thanh khiển trách. Hắn chính là Kiều gia lão tổ Kiều Tứ Mộc. Lão tổ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Thủy tổ đại nhân chính là chủ của vùng thiên địa này. Ngươi vì sao không sớm quy hàng, để cam đoan gia tộc muôn đời vinh quang? Kiều Thanh Thanh lại nguyên ngược lại Kiều Tứ Mộc. Nghịch tử. Kiều Tứ Mộc giận đến toàn thân phát run. Từng luồng khí thế đẩy ra, như là thực chất. Hắn động chân hòa. Lý gia lão tổ nhưng là người cùng lứa với hắn, lại càng từng cạnh tranh nữ nhân với hắn. Hiện tại không ngờ đùa giỡn hậu nhân của hắn, đây không phải là muốn chọc giận chết hắn sao? Dù cho Lý gia lão tổ chịu hạ thấp mình gọi hắn một tiếng lão tổ, hắn lại chịu đáp ứng sao? Lý Ngọc Hiển, ngươi vì sao đột nhiên phát dồ như thế? Nghiêm gia lão tổ Nghiêm Hải Đào trầm giọng nói. Lý gia lão tổ cười ha ha, sai sai sai. Lão phu hiện tại có được thực lực mạnh nhất thiên hạ, cho nên mọi điều lão phu làm đều là đúng. Người không thuận theo lão phu mới là đại nghịch bất đạo, phát dồ. Các ngươi là quy thuận lão phu, hay là... Tôn gia lão tổ lập tức phì một cái. Lão già ngươi đầu óc cháy hỏng, xem lão phu không đập tỉnh ngươi. Hắn hiển nhiên là người tính tình nóng nảy, thân hình nhoáng lên đã phát động công kích. Khí thế của sáng thế vương đẩy ra, hai tay hắn sau khi giang ra chợt khép mạnh lại choảng rồi lại phát ra một tiếng nổ lớn như kim loại va chạm. Sóng tiếng hóa hình, hình thành 100.000 kiếm sắc, hướng về phía Lý gia lão tổ bắn vụt đi.